Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Ở chung. Sao rồi? Uchiha Mikoto nhận ra được Shimura Yu tâm tình có chút không đúng. Nghi hoặc hướng về Shimura Yu dò hỏi. Shimura Yu lắc lắc đầu. Hắn là sẽ không nói cho Uchiha Mikoto hắn hiện tại ở lo lắng sau đó chính mình hỉ làm cha sự tình. Uchiha Mikoto tuyệt đối cùng hắn nháo bài. Này con tiểu loli bình thường vẫn là rất cương liệt. Một chút đều không có nguyên tắc bên trong tốt nhất nhân thế dáng dấp. Cũng không biết sau đó sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Shimura bạn học, chờ chút ngươi có chuyện gì không? Uchiha Mikoto dò hỏi, không biết. Người đây. Shimura Yu lắc lắc đầu. Hắn vẫn đúng là không có chuyện gì có thể làm. Trong cửa hàng sự tình tự nhiên có người giúp hắn quản. Những người này nhất định là không thể mang tới Senju bộ tộc đi. Ở thời khắc mấu chốt này, toàn bộ Konoha đều thờ phụng phòng cháy chống trộm phòng Uchiha truyền thống. Uchiha bộ tộc nhưng là có khống chế vĩ thú trải qua. Một bên Namikaze Minato, há miệng, hắn rất muốn nói một câu nếu ngươi không chuyện làm, như vậy chúng ta cùng đi tu hành đi. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra. Chẳng phải liêu, Uchiha Mikoto nói rằng, hôm nay ta có thể đi nhà ngươi sao? Tất cả mọi người nghe được câu này trong nháy mắt lăng ép. Khe nằm, đây cũng quá dũng mãnh chứ. Chúng ta còn ở bên cạnh có được hay không? Có thể hay không đừng tát thức ăn cho chó. Shimura Yu cũng có chút mộng. Đây là muốn tìm chính mình ở chung tiết tấu. Mikoto tiểu loli, ngươi không thuần khiết đi. Như vậy chính mình là nên đồng ý vẫn là đồng ý đây. Uchiha Mikoto nhìn thấy những người khác ồn ào. Sắc mặt trong nháy mắt một đỏ. Nàng biết tiểu các bạn bè đều hiểu lầm rồi. Lại xem xét Shimura Yu. Có vẻ như vị này cũng hiểu lầm rồi. Trong nháy mắt trở nên hơi không đất dung thân. Shimura quân, ta chỉ là có một ít nhẫn thuật lên nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngươi. Ồ, tương đương tất cả mọi người tiếp tục ồn ào đạo. Này xem như là bịt tai trộm chuông sao. Kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết. Đại gia đều hiểu đến. Thật sự không phải như các người nghĩ tới như vậy. Hơn nữa Namikaze bạn học cũng muốn đi chứ. Uchiha Mikoto xấu hổ không chịu nổi. Nàng tốt xấu cũng là một cái đại gia khuê tú a. Đặc biệt ở Uchiha bộ tộc loại gia tộc này bên trong. Namikaze Minato lúng túng sờ sờ sau gáy. Thành như Uchiha Mikoto nói tới như vậy. Hắn xác thực rất muốn cùng Shimura Yu đồng thời tu hành. Có điều xem tình huống của bọn họ. Chính mình tựa hồ cũng không thích hợp đi trộn lẫn chứ. Nếu như vậy các ngươi đều đồng thời tới nhà ta đi. Shimura Yu gật gật đầu. Ngược lại cũng không có chuyện. Chỉ đạo một hồi bọn họ cũng là không có vấn đề chút nào. Ta liền không đến. Narashikaku trước tiên lắc lắc đầu. Bọn họ chư lộc điệp đều là có gia tộc mình bí thuật. Shimura Yu chỉ đạo có lẽ sẽ rất tốt. Thế nhưng thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Mấy người khác nhìn thấy như tình huống như vậy cũng đều không có lại ở đây. Bọn họ cùng Shimura Yu mặc dù là bạn học. Thế nhưng quan hệ cũng không có tốt đến đi thỉnh giáo hắn mức độ. Shimura Yu có thể nể tình bạn học quan hệ lên còn biết bọn hắn đã rất tốt. Như vậy thật sự có thể không? Namikaze Minato biểu thị tốt lúng túng. Tuy rằng hắn cũng rất muốn cùng Shimura Yu đồng thời tu hành. Không có chuyện gì. Chưa kịp Shimura Yu nói chuyện. Uchiha Mikoto xuất nói trước. Sau khi xong còn không quên quay về Shimura Yu nói rằng. Là như vậy đi. Shimura quân. Đúng. Shimura Yu xác thực không đáng kể. Hiện tại Uchiha tiểu loli tuổi vẫn là quá nhỏ. Khoảng cách thành thục còn có quá lâu quá lâu. Hiện tại còn rất xa không thể ăn. Ba người đi tới Shimura Yu ra. Này vẫn là Uchiha Mikoto lần đầu tiên tới Shimura Yu ra. Nàng nhìn chung quanh một hồi. Không hổ là Konoha có tiếng gia tộc lớn tộc trưởng ra. quả nhiên đủ xa hoa. Nhà các ngươi không có người sao? Uchiha Mikoto nghi hoặc dò hỏi. Không đạo lý không có bất kỳ ai à. Trước đây có hai cái chuyên môn bảo mẫu. Thế nhưng hiện tại phụ thân hắn ra đi đánh giặc. Trước một đoạn tháng ngày ta cũng không ở. Vì lẽ đó để bọn họ đi về trước. Hơn nữa ta cũng không cần người chăm sóc. Shimura Yu kiên trì giải thích chủ yếu vẫn là Danzo cái tên này cho nhà tìm bảo mẫu dài đến thực. Sự là quá xấu. Uchiha Mikoto xem xét nhìn Shimura Yu cánh tay. Sau đó nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Khẽ cắn hàm răng nói. Như vậy khoảng thời gian này liền để cho ta tới chăm sóc ngươi đi. Cái gì? Nhân hai không ngừng Shimura Yu liền ngay cả một bên căn cứ phi lễ chớ nhìn Namikaze Minato đều có. Chút lăng bức. Đây là cái gì tiết tấu? Liền để cho ta tới chăm sóc Shimura quân đi. Mikoto tiểu loli cổ đủ sức lực lặp lại Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không có từ chối. Đồng thời hắn cũng đoán được. Uchiha Mikoto nên có chuyện gì chứ? Bằng không cũng sẽ không như vậy làm. Độ khả thi rất lớn chính là trong gia tộc áp lực. Như vậy đón lấy liền để ta đến thăm các ngươi thực lực đi. Đối thủ của các ngươi là nó. Shimura Yu cho gọi ra siêu cấp phao phao. Trải qua một quãng thời gian nuôi nấng hơn nữa đánh giết mã bỉ kinh nghiệm. Siêu cấp phao phao đã lên tới level 40. Thực lực vẫn tương đối không sai. Căn cứ Shimura Yu bước đầu phỏng chừng nên không thể so Namikaze Minato cùng Uchiha Mikoto kém. Đây là Uchiha Mikoto lập tức bị siêu cấp phao phao dáng dấp khả ái hấp dẫn đến. Màu phấn hồng là phần lớn nữ sinh yêu nhất. Đây là siêu cấp phao phao. Bạn tốt của ta. Shimura Yu quay về hai người giới thiệu yêu. Người cuối cùng cũng coi như gọi ta đi ra. Trước lúc ở bên ngoài, Shimura Yu không có đem siêu cấp phao phao mang ra đến. Tiểu tử thực sự là quá đáng yêu. Rất dễ dàng gây nên gây rối. Vì thế mặc dù siêu cấp phao phao rất muốn ngốc ở bên ngoài. Nhìn Konoha đến tột cùng là như thế nào? Vẫn bị hắn đặt ở triệu hoán thú không gian. Còn sẽ nói. Uchiha Mikoto mừng rỡ nói rằng. Nàng thực sự là không chống cự nổi tiểu tử mị lực. Sau đó nàng có chút chờ mong nhìn về phía Shimura Yu dò hỏi. Ta có thể ôm nàng sao? Shimura Yu cười cợt. Ôm lấy siêu cấp phao phao quay về tiểu tử nói rằng. Đây là bạn gái của ta. Nàng muốn ôm lấy ngươi có thể không? Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ. Bạn gái. Này vẫn là Shimura Yu lần thứ nhất thừa nhận chính mình đây. Namikaze Minato ở bên cạnh xem thập phần không nói gì. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy tên tiểu tử này rất đáng yêu. Thế nhưng hắn cảm thấy vẫn là tu luyện tương đối trọng yếu. Có điều nó cũng từ tiểu tử trên người cảm giác được một loại cảm giác. Này xem ra rất tiểu tử khả ái. Cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Khả năng rất mạnh mẽ. Đương nhiên có thể nha. Siêu cấp phao phao gật gù. Có điều rất bí mật cho Shimura Yu một cái bạch nhãn. Yêu thực sự là quá hoa tâm. Nghe được siêu cấp phao phao tán thành. Uchiha Mikoto mừng rỡ từ Shimura Yu trong tay tiếp nhận siêu cấp phao phao yêu. Cái này triệu hoán thú nên rất mạnh mẽ chứ. Namikaze Minato dò hỏi Shimura Yu gật gật đầu. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Namikaze Minato có thể trở thành đệ tứ Hokage cũng không phải là cái ngẫu nhiên. Xác thực, đừng xem nó dung mạo rất đáng yêu. Trên thực tế thực lực của nó đã có thể so với một ít tương đối kém trung nhẫn. Có thể so với trung nhẫn. Hai người khó có thể tin nhìn người hiền lành siêu cấp phao phao. Có muốn hay không khủng bố như vậy? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.